Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31, người thế nào còn ở đây? Cái này thiếu niên nhưng thật ra còn có ý thức. Cắn răng lúc bò dậy, cũng là chứng kiến bên cạnh cùng chuột đồng giống nhau, ngơ ngác nhìn Bạch Sách. Vừa thấy được Bạch Sách, thiếu niên này cũng là hơi ngẩn ra. Bất quá, ở giây tiếp theo, thiếu niên này đột nhiên nhìn Bạch Sách thét to: "Mau tránh ra!" Thiếu niên này đang nói xong về sau, thân thể cũng là trong nháy mắt mau tránh ra. Cùng này đồng thời, cái kia phía trước phương hướng một đạo ánh sáng màu tím ứng tiếng tới, trực tiếp nện ở thiếu niên kia chỗ ở thân cây bên trên. Một tiếng ầm vang, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia muốn tốt mấy người nắm tay tài năng ôm hết đại thụ che trời trong nháy mắt nổ lên. To lớn thân cây kèm theo két két thanh âm ùng ùng ngược lại xuống, chấn đắc chu vi cây cối lá cây sàn sạt vang. Cái kia mới vừa chạy trốn ra ngoài thiếu niên cũng là ở một hướng khác thở hổn hển: "Xách xách xách, thật không hổ là liệt lão quỷ tôn tử, thật đúng là có sức sống đây." Một đạo âm trầm thanh âm này thời gian cũng là ở một bên vang lên. Bạch Sách cau mày quay đầu nhìn, đang nhìn hai giây về sau, vẻ mặt ghét bỏ: "Gì thật là xấu xí gì đó a." Một người cao gần 2 mét, vóc người khổng lồ đồ đạc xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Hình như là một cái dã chư tinh, đầu heo, tai lợn, mũi heo, mũi trái phải hai bên tắc thì là hai khỏa thật dài răng nanh. Mặc dù là thú mặt, nhưng là hình người, đứng thẳng thân thể, to con tay trên còn cầm hai thanh cự phủ, để trần thân trên bụng to bẩn thỉu còn mang theo không ít tông mao. Cái này dã chư tinh nhất xuất hiện, cũng là phát hiện Bạch Sách. Hiển nhiên, cái này dã chư tinh so với thiếu niên kia còn có Bạch Sách đều kinh ngạc nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi: "Ngươi là ai?" Trong nháy mắt cái này dã chư tinh như lâm đại địch một dạng. Bạch Sách đang trầm mặc một hồi về sau, cũng là không lời nói: "Ta chính là tới để hỏi đường." Dã chư tinh nhìn chòng chọc vào Bạch Sách một hồi về sau, đột nhiên thả lỏng đề phòng, đem một tay ở trên cự phủ hướng bả vai của mình trên nhất chống, thở hổn hển cười nói: "Ta đạo là chuyện gì xảy ra? Làm sao có người vào ta phong bế kết giới, ta liền chút cảm giác cũng không có. Nguyên lai chỉ là một cái tứ tinh vũ linh tiểu nhược kê. Trách không được cảm giác không đến." Ngoặc kép chấm chấm, "Muốn không được, các ngươi làm việc trước." Bạch Sách cũng là không nói. Chính mình thực sự là nằm đều có thể cuốn vào những thứ này cùng chính mình không có quan hệ sự tình ở giữa, mà cũng ở đây lúc, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt vọt qua đây, chính là cái kia phía trước thiếu niên. Này thì thiếu niên vẻ mặt tiên huyết, nhưng vẫn là vẻ mặt kích động nói: "Vô Song học viện học sinh đúng đi, ta là Liệt Thanh, nói vậy ngươi cũng nhận thức ta chứ?" Ngoặc kép chấm chấm, "Không biết a." Bạch Sách mặt sạm lại, "Thấy đều chưa thấy qua, làm sao có thể nhận thức?" Cái này Liệt Thanh ngẩn ra, còn không có chờ nói cái gì, một tia sáng tím cũng là trực tiếp xuyên qua hai cái người trong lúc đó, nện ở cách đó không xa một viên đại thụ phía trên. Viên kia đại thụ lại là một tiếng ầm vang trực tiếp nổ lên. "Ôn chuyện gì gì đó, vẫn là chờ một lát đi Hoàng Tuyền lộ thời điểm đang nói đi. Nơi nào có nhiều thời gian?" Dã chư tinh ở một bên nhướng mày đạo, cái kia mới vừa tránh thoát Liệt Thanh tay trên tác thì là xuất hiện một viên ngọc bội, trực tiếp nhét vào vẫn còn ở sững sờ Bạch Sách trong lòng, liền vội vàng nói: "Nơi đây bị hắn kết giới phong bế, ngươi chỉ cần chạy ra kết giới bóp nát ngọc bội sẽ lập tức có người đến cứu viện. Nhanh đi." Ở Liệt Thanh nói xong về sau, Liệt Thanh trong tay đột nhiên xuất hiện nhất cái màu vàng trường đao. Cái này đem trường đao cũng không phải là cái kia chủng thông thường đại đao, càng giống như là trái đất trên đường thay thế đường đao. Bút thẳng dài mảnh, chính là nhất cái thẳng thái đao, đầy đủ trường 1 mét còn nhiều hơn. Toàn thân kim sắc, ta đi, người sẽ chết chứ. Bạch Sách liếc mắt nhìn ngọc bội trong tay của chính mình về sau. Ngẩng đầu lên nhìn cái kia rút đao ra Liệt Thanh Đạo. Mà Liệt Thanh Tắc thì là cắn răng. Cái tay còn lại chà lau mình một chút máu tươi trên khóe miệng sau lạnh lùng nói. Không sao cả, nhưng thật ra ngươi còn không chạy mau. Hắn chính là cửu tinh tướng vũ linh cấp bậc ma thú. Ta cho ngươi tối đa là chống đỡ 3 phần chung. Cửu tinh tướng vũ linh, Bạch Sách coi như là nhíu mày. Cái này dường như so với chính mình phía trước giết chết cái kia chỉ hàn độc đoạn tầm đều mạnh hơn. Đang ở Bạch Sách lạnh giọng thời điểm, cái kia cầm trong tay trường đao Liệt Thanh hai tay nhất truyền. Cái kia trường đao đao nhọn liền mặt hướng chính mình. Ngay sau đó, Liệt Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Phốc thử, ở Bạch Sách triệt để hù dọa trong ánh mắt. Cái này Liệt Thanh tay cầm trường đao trực tiếp đâm về phía buồng tim của mình. Cái này trường đao xuyên thủng Liệt Thanh thân thể. Theo sau lưng xuất hiện, máu me đầm đìa, ngoạn tao, Bạch Sách triệt để xem ngốc. Chuyện này, đây con mẹ nó chính là một gì? Đây không phải là nói cấp cho chính mình tranh thủ 3 phút sao? Cái này đặc biệt làm sao tự sát? Theo Liệt Thanh một tiếng to lớn tiếng kêu thảm thiết, Liệt Thanh cũng là quỳ một chân trên đất, theo sau lưng xuyên thủng đi ra lưỡi đao trên máu me đầm đìa. Bạch Sách triệt để mộng, cái này đặc biệt là cái gì quỷ a? Mà cái kia đối diện Dã Chư Tinh cũng là triệt để mộng. Chuyện này, cái này đặc biệt là tình huống gì? Cái kia quỳ một chân trên đất Liệt Thanh cũng không có ngược lại xuống, mà là thở hổn hển, cúi đầu cắn răng cười thảm nói: "Các ngươi những thứ này đê tiện sinh vật đốt giết cướp đoạt bị vây quét diệt tộc đúng là đáng đời. Gia gia ta năm đó chính là không đủ ngoan tâm, nếu là ta lời nói, các ngươi tất diệt tộc. Hơn nữa ta còn có thể đem người nhà của ngươi toàn bộ buộc chung một chỗ nướng ăn. Nhất định rất đẹp chứ." Một giây kế tiếp, ông một tiếng, Liệt Thanh thân trên đột nhiên di chuyển hiện kim quang chói mắt. Liệt Thanh cũng là cắn răng đứng lên lần nữa, hai tay nắm ở cái kia cắm ở tim mình ở trên chuôi đao. Theo sau kêu lên một tiếng đau đớn, đâm rồi, cái này trường đao bị lôi ra một đoạn, mà theo trường đao lôi ra cái này một đoạn thời điểm. Một đạo tiếng rồng ngâm cũng là theo Liệt Thanh trong cơ thể phát sinh. Cái kia bị theo Liệt Thanh vị trí trái tim kéo ra ngoài trường đao phảng phất bị phụ ma một dạng. Lóe chói mắt ánh sáng màu vàng. Cái này Liệt Thanh khí thế trên người này thời gian cũng là đang điên cuồng dâng lên. Cái kia đối diện Dã Chư Tinh ở phục hồi tinh thần lại sau tắc thì cũng là khôi phục bình thường. Mặt không thay đổi hoạt động hạ cái cổ nói. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì loè loẹt đều vô dụng. Ngươi một cái cửu tinh binh giả cấp coi như ở thế nào cũng không thể có thể gây tổn thương cho ta nửa phần. Đúng vậy a, ta một cái cửu tinh binh giả cấp coi như ở thế nào cũng không thể có thể giết chết ngươi. Bất quá ta chỉ cần ngăn chặn ngươi 3 phần chung liền có thể. Đến lúc đám trưởng lão của nội viện nhận được tin tức, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Nói tới chỗ này, Liệt Thanh lại là cắn răng một cái, lần nữa rút ra một cái bộ ngực mình trường đao, lại là một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, mà này thì Liệt Thanh cũng là lần nữa ngẩng đầu nhìn cái kia đối diện cách đó không xa Dã Chư Tinh. Lên tiếng cười nói, duy nhất khó chịu địa phương chính là... Dùng của ta mệnh đổi cho ngươi cái này đê tiện tạp chủng mệnh quả thực không đáng giá. Thế nhưng, cũng may ngươi cũng là cửu tinh tướng vũ linh, cũng không tính là quá thua thiệt. Đang nói xong một câu nói sau cùng này thời điểm, cái này Liệt Thanh lần nữa chợt rút ra một cái này trường đao toàn bộ bị rút ra, mà Liệt Thanh khí thế cũng căng vọt đến đỉnh điểm. ở rút ra cái kia vàng chói lọi trường đao về sau. Liệt Thanh không có lần nữa lời nói nhảm. Thân thể bạo khởi, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia dã chư tinh phía trên. Hai tay cầm đao, nộ quát một tiếng kèm theo bên trong thân thể tiếng rồng ngâm. Chợt hướng hạ vừa bổ. Cái này lực lượng cực kỳ cường đại. Cái kia dã chư tinh cũng là cắn răng một cái, hai tay cầm cự phủ ngăn cản. Hự một tiếng kịch liệt giòn vang. Cái này dã chư tinh thân thể to lớn hướng sau trèo xa mấy mét. Dã chư tinh cũng là cắn răng nhìn cái kia cả người vàng chói lọi Liệt Thanh. Tâm lý vô cùng rung động, thật là mạnh lực lượng, một cái cửu tinh binh giả cấp lực lượng, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, dĩ nhiên đem chính mình cửu tinh tướng Vũ Linh cho đẩy lùi. Mà cái này cũng chưa hết. Công kích xong một lần, Liệt Thanh lần nữa tiến hành công kích. Liệt Thanh công kích cực kỳ nhanh chóng, đao quang kiếm ảnh, khanh khanh rung động. Tẫn quản Liệt Thanh công kích mỗi lần cũng sẽ không đối với dã chư tinh tạo thành vết thương chí mệnh, thế nhưng dã chư tinh hay là muốn luống cuống tay chân phòng ngự. 3 phút qua là rất nhanh, đặc biệt ở nơi này chiến đấu kịch liệt như thế chung. Liệt Thanh khí tức cũng là càng ngày càng nhỏ, trên người kim quang càng lúc càng mờ nhạt. Cái kia dã chư tinh chờ đúng thời cơ, chợt vung ra một búa phản kích, một kích này trực tiếp đem Liệt Thanh đánh bay ra ngoài. Liệt Thanh thân ảnh bay rớt ra ngoài, đụng gãy vài cây nhỏ, sau cái này mới khó khăn lắm dừng xuống. Mà lần này, Liệt Thanh trên người kim quang hoàn toàn tiêu thất, trường đao ở trên kim quang cũng là tiêu thất, Liệt Thanh cũng phảng phất không có khí lực một dạng, cũng không bò đứng lên. Tay cầm trường đao triệt để than ngồi ở trên đất. Bất quá, Liệt Thanh vẫn là mang trên mặt tiếu dung. Hoặc có lẽ là có chút biến thái tiếu dung nhìn cái kia cắn răng có chút thở hổn hển dã chư tinh. Cười như điên nói, không sai biệt lắm 3 phần chung. Nói vậy tin tức đã phát ra ngoài. Ngươi, chết chắc, mà ở nói xong về sau. Liệt Thanh tắc thì là ngửa đầu một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng phía sau chậm rãi lạc hướng phía trước Bạch Sách phương hướng. Ánh mắt rất giống một kẻ hấp hối sắp chết ở trước khi chết với cái thế giới này tham luyến. Chỉ bất quá, làm Liệt Thanh ở đem đầu lạc hướng phía trước Bạch Sách phương hướng sau cũng là đột nhiên ngẩn ra. Cái này đặc biệt, người đặc biệt làm sao còn ở chỗ này? Bạch Sách vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người đứng tại chỗ. Thán phục với chiến đấu mới vừa rồi. Cái này chủng cao cấp chiến đấu ở ngoại viện nhưng là hoàn toàn không thấy được. Bạch Sách trong lúc nhất thời xem mê ly. Bất quá, a rồi. Bạch Sách cũng là phục hồi tinh thần lại. Chờ một chút, mình là không phải quên nhất kiện chuyện rất trọng yếu tình. Nhất thiên hai càng bình thường đổi mới tạm được đi. Bất quá, nếu quả thật ngại thiếu nói. Ngày mai vừa lúc lần đầu tiên trên đề cử, ngày mai 4 càng tốt hơn. Anh cầu phiếu đề cử tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.